Vợ ơi, về đi anh nhớ em rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. Tám mẹ chúng ta phải dọn nhà đi sao? Bác Thần nhìn cô hỏi, dường như nó không muốn rời xa nơi này. Ừm, chúng ta phải đi, chúng ta đi đâu, ở đâu? Đến nhà papa ở, cô cười nhạt nhìn nó, hai tay thì liên tục thu xếp đống hành lý để dọn đi cho kịp giờ. Đến nhà papa, thật sao? Nó nghe vậy thì nhảy cẩn lên vui mừng, chạy đến bàn cô với lấy chiếc điện thoại ấn ấn cái gì đó. Nhưng cô cũng lơ đi lo thu xếp hành lý. Alo, papa à, mẹ bảo hôm nay sẽ dọn đến nhà papa ở, người mau thu xếp đến đón con và mẹ đi. Sao, đến nhà papa, ừm được, ta sẽ chuẩn bị đến đón con. Đầu dây bên kia tuy vẫn giọng nói lạnh lùng đó, nhưng cũng lộ rõ vẻ vui sướng và bất ngờ. Nó cúp máy rồi leo lên giường, miệng vẫn luyên thuyên nói. Mẹ, mau thu xếp nhanh đi, papa sắp tới rồi. Được rồi, mà khoan đã, con. Vừa gọi cho ai vậy? Papa nào? Cô miệng lắp bắp, hai mắt trợn to lên. Chẳng lẽ là papa Kỳ Hưng? Nó hồn nhiên nhìn cô nói. Quỷ, con hại mẹ rồi. Mau thu xếp rời đi nhanh. Lên, thế mẹ không đợi papa đến à? Đợi cái đầu con. Nhanh, đi, cô thu xếp với tốc độ bàn thờ định trốn đi trước khi Kỳ Hưng đến. Tại biệt thự của Kỳ Hưng, dì Trương phiền dì cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng của cô ấy. Anh nói rồi phóng lên xe lao đi thật nhanh, anh không muốn cô và bọn nhóc phải chờ đợi. Dì Trương nhìn anh mà cười, trước giờ chưa thấy Kỳ Hưng đối tốt với ai. Vậy mà hôm nay lại vui đến vậy, chắc là đã động lòng với ai rồi. Két, cô vừa đóng cửa nhà lại thì xe của anh vừa lao tới. Hạ Chu, mau lên xe. Anh mở cửa bước ra, giọng điệu cứ như ra lệnh, khiến cô giật thót tim. À, sếp, anh là, em giật hết cả người luôn rồi. Cứ như mọi lần khi đối mặt với Kỳ Hưng, cô lại ấp a ấp úng, mặt mày thì tái mét ra. Sao, em làm chuyện gì có lỗi sao mà sợ tôi đến vậy? Anh tựa lưng vào xe, khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn cô. Còn không mau lên xe, hay đợi tôi mời? Thật ra là do tiểu thần nói bậy bạ, em chỉ muốn chuyển đi nơi khác thôi. Tôi không nhắc lại lần nữa, em muốn không còn đồng lương nào không? Hay muốn nghỉ việc? Anh mất kiên nhẫn quát lên. Cô hôm nay thật lạ, chẳng sợ anh trừ lương mà vẫn đứng trơ ra đó. Sếp, nếu anh đã nói như vậy, em xin gửi anh cái này, mong anh phê duyệt. Cô lấy trong túi ra một lá đơn đưa ra cho anh. Hạ Chu, hôm nay em sao vậy? Tại sao lại muốn nghỉ việc? Nếu em chê lương ít thì tôi có thể tăng gấp 10 lần. Hay có khó khăn cứ nói, tôi đây giúp em được. Anh lo lắng nhìn cô mà khó hiểu. Sếp, em không chê, hay khó khăn gì, từ nay chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Cô cúi đầu rồi leo lên chiếc taxi đỗ gần rời đi. Kỳ Hưng lúc đầu khá sốc, nhưng rồi anh nhếch miệng lẩm bẩm gì đó rồi leo lên xe. Hạ Chu, cho dù là em có chuyện gì thì tôi cũng không để ai cướp em đi. Trái tim tôi bước vào không dễ, một khi em đã vào rồi thì tuyệt đối tôi sẽ không để em ra. Cách chương.